Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến phước lành thứ ba. Cái đảnh lễ người đáng được đảnh lễ, cung kính bậc đáng được cung kính là phước lành cao thượng. Và theo cái truyền thống, chúng ta có những người được cung kính, đã được cung kính, giống như là Đức Thế Tôn, Đức Phật, như là Pháp và Chư Tăng, cha mẹ, thầy tổ và anh trai hay chị gái và các bậc thánh. Và cũng có rất là nhiều thứ để nói về cái phần cúng dường. Bố thí, chúng ta nói từ rất là đơn giản, đó là cung kính. Nhưng cái từ puja, từ cung kính ở đây, puja đây nghĩa là nghe, lắng nghe, cung kính, đảnh lễ, rồi tín tâm, lễ bái. Và chúng ta cũng biết ở đây, để mà cung kính hay đảnh lễ cung kính một người nào đó, thì người đó phải đủ cái phẩm chất, cái phẩm hạnh. Thế cái phẩm hạnh, phẩm chất của người đáng được cung kính ở đây là gì? Thì cái người đáng được, phẩm chất của người mà đáng được cung kính ở đây là như thế nào? Và chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều cái phẩm chất của người đáng được cung kính ở đây. Đầu tiên là Sada. Chúng ta có những cái cấp độ khác nhau của cái Sada, cái tín tâm. Và chúng ta có nhiều loại Sada khác nhau. Sada nghĩa là cái tự tin hay đức tin, niềm tin. Và đa số người ta dịch là đức tin hay là tin tưởng. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cái một số cái nhà nghiên cứu họ nói là thì họ có thể dịch rằng, khi học giả họ nói rằng cái từ này có thể dịch rằng là sự tự tin. Thì nhưng mà thầy sẽ dùng từ Sada. Thầy sẽ dùng từ Sada đấy, từ Bali. Sada đấy là tin. Tin vào chính cái phẩm chất của chúng ta. Đây chúng ta có thể nói là cái sự tự tin vào bản thân, tự tin. Hoặc là chúng ta tin vào, có niềm tin, đức tin vào ba cái sự thực hành. Chúng ta lên, thì chúng ta luyện tập cái tâm, giờ là cái tâm thì đem đến lợi ích. Nếu chúng ta tin tưởng, thì đó là lợi ích. Khi lợi ích khi mà chúng ta giữ giới. Chúng ta có cái niềm tin như vậy, thì đó gọi là Sada. In all our region have vào cái thời xưa thì họ tin vào chư thiên, vào các vị thần. Nhưng bên đối với chúng ta tin vào Đức Phật và giáo pháp, thì chúng ta phải nói về cái phẩm chất, cái hồng ân của Đức Phật. Nếu chúng ta tin vào cái khả năng của Đức Phật và cái hồng ân của Đức Phật, thì chúng ta gọi đó là Sada. Và tương tự như vậy, khi chúng ta tin tưởng vào cái năng lực của giáo pháp, thì đó cũng gọi là Sada. Và nữa, khi mà chúng ta tin tưởng vào, có niềm tin vào các bậc thánh tăng, một số những cái truyền thống họ có những cái tà kiến khác nhau, họ không có tin tưởng. Họ tin, không tin tưởng vào cái bậc thánh. Họ không có chấp nhận. Thì việc nói là không còn có bậc thánh trên cái trái đất này. Thì việc nói là không có thế nào có bậc thánh trên cái trái đất này. Nhưng mà chúng ta phải có niềm tin. Đó chắc chắn là sẽ có những bậc thánh. Để chúng ta tu hành thì chúng ta sẽ không thể thành bậc thánh. Ngay bản thân chúng ta cũng trở thành các bậc thánh nhân khi chúng ta tu hành. Nên chúng ta có niềm tin, đức tin vào các bậc thánh thì đó gọi là sa đà. Và nữa, ba cái pháp thực hành ở đây. Đó là thực hành về giới hạnh. Chúng ta phải giữ giới. Và chúng ta có sự thực hành về tâm. Đó là định, hay là samatha. Chúng ta phải có cái niềm tin, tin vào cái luyện tâm, cái thực hành. Chúng ta có thể luyện được cái tâm của chúng ta. Và nữa, chúng ta có thể làm cái tuệ căn của chúng ta phát triển. Chúng ta phải tin tưởng và chắc chắn là chúng ta có thể làm được, có thể mài giũa được cái tuệ căn của chúng ta để nó sắc bén hơn. Và tất cả chúng ta đều có mong muốn ngay lập tức là có kết quả khi chúng ta thực hành. Nhưng một số thỉnh thoảng chúng ta không thể có ngay lập tức có cái kết quả được, chúng ta phải chờ đợi một thời gian. Và thế nào như nữa thì bây giờ ở đây chúng ta cũng phải có cái niềm tin, tin vào cái sự lợi ích, cái lợi lạc của ba cái sự thực hành giới, định, tuệ. Chúng ta phải tin tưởng và theo giữ gìn cái giới hạnh, thế lợi cho chính chúng ta và lợi cho những người xung quanh, tất cả mọi người. Chúng ta có cái niềm tin như vậy thì đó gọi là sa đà. Và nữa, luyện cái tâm, chúng ta cũng phải tin tưởng rằng cái sự lợi ích của luyện tâm ngay bản thân chúng ta, khi chúng ta có thể kinh nghiệm được cái tâm an tịnh, thanh bình, yên tĩnh, chúng ta có thể tin rằng một cách tự nhiên. Chúng ta không thể ép ai đó tin vào cái sự thực hành. Nhưng khi bằng chính bản thân chúng ta kinh nghiệm bằng cái sự thực hành thì chúng ta sẽ có niềm tin một cách tự nhiên. Và tiếp theo nữa, đó là cái sự lợi ích của luyện tập cái tuệ căn. Khi mà trí tuệ, cái lý tuệ Vipassana của chúng ta, thì cái tuệ căn trở nên mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn, thì chúng ta có thể đè nén tất cả những cái phiền não. Những cái phiền não mà thô sẽ không sẽ xuất hiện. Thì chúng ta phải tin tưởng rằng mà cái sự lợi ích của thực hành luyện cái tuệ căn sắc bén và cái tuệ Vipassana. Rất là nhiều thứ để nói về sa đà. Chúng ta đơn giản nói là đức tin, tự tin, niềm tin, nhưng mà thực ra không có đơn giản. Sa đà chúng ta có thể nói là đức tin, niềm tin, là sự tự tin, nhưng mà có rất là nhiều nghĩa rất là rộng của từ sa đà, rất là rộng. Và sa đà đây là người mà đáng được cung kính, đặc biệt là những người mà có cái niềm tin không lay chuyển. Niềm tin không lay chuyển ở đây là gì? Đó là các bậc thánh. Khi mà chúng ta biết được tư thánh đế, chúng ta trở thành các bậc thánh, chúng ta biết được cái sự lợi lạc của sự tự hành, chúng ta tin tưởng vào cái sự tự hành. Lúc đó chúng ta có niềm tin, sự đức tin không lay chuyển, thì đó là người mà đáng được cung kính, xứng đáng được cung kính. Và nữa, chúng ta có phẩm chất nữa, đó là sila, giới, hay giới hạnh, giới đức. Giới đức là cũng là một cái năng lực. Nếu mà chúng ta có cái tâm mạnh mẽ, chúng ta có thể giữ giới được. Cái tâm chúng ta mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta có cái tâm yếu ớt, chúng ta không thể giữ giới được. Đa số người ta hiểu rằng chúng ta có thể luyện cái tâm, cái thân, cái khẩu, đó gọi là sila, đó gọi là giới. Nhưng mà thực ra để luyện cái thân, cái khẩu, chúng ta phải có cái năng lực của tâm, tâm phải rất là mạnh thì chúng ta mới rèn luyện được cái thân và khẩu. Trong cái môi trường của chúng ta phải thấy rất là nhiều người say rượu, người say, những người mà nghiện rượu, nghiện chất say, họ muốn dừng cai nghiện, bao nhiêu người thành công? Cần bao nhiêu người quay lại nghiện rượu lại, đi theo con đường cũ? Khi nhìn thấy bạn bè cũ, bạn bè xưa, bắt đầu họ đi nhậu tiếp, đi uống rượu tiếp. Để tránh, để chúng ta, để giữ gìn, chúng ta phải có cái tâm rất là mạnh. Ai mà có cái tâm mạnh thì chúng ta sẽ giữ được giới hạnh. Chính vì thế, cái người mà giới hạnh cũng là người đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ. Và nữa, Sutta luôn là người có trí tuệ. Chúng ta có những cấp độ của trí tuệ khác nhau. Và đây, chỉ nói là Sutta. Sutta đấy là cái pháp học. Thì cái pháp học đây là gì? Chúng ta phải học rất là nhiều thứ. Ngay cả bản thân thầy cũng học rất là nhiều. Không bao giờ hết được. Học không bao giờ hết được. Nhưng ở đây, học ở đây nghĩa là gì? Học đại học kinh, học Nikaya là những cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta có trường bộ kinh Higa Nikaya. Từ đó chúng ta có thể học được rất là nhiều để làm thế nào để trở thành người có giới hạnh như thế nào. Cái gì chúng ta cần phải học? Chúng ta phải học những thứ gì? Ngay cả những cách chúng ta nói, cái gì chúng ta cần nói, chúng ta cũng phải học. Rất là nhiều cái sự hướng dẫn ở đây. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta đọc về lịch sử của Đức Phật, chúng ta không thấy được cái việc làm sai, hành động sai nào hết. Ngay cả về cái khẩu nghiệp sai, là nói đến giết người này, giết người kia, hay tôi sẽ giết người này, giết người kia, chúng ta không bao giờ tìm thấy những lời đó. Và tôi sẽ phạt, hành phạt người này, hành phạt người kia. Đức Phật không có nói như vậy. Không bao giờ nói như vậy. Điều đó nghĩa rằng và trong cái lời dạy của Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta tránh khỏi tất cả những, tránh khỏi những điều xấu, và ngay cả Đức Phật ngài cũng không nói những điều như vậy. Khi mà chúng ta có nhiều cái trí tuệ, nhiều cái pháp học về lời dạy của Đức Phật thì về pháp, thì người đó cũng là người đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ. Và ngay ở Miến Điện, chúng ta có các ngài trưởng lão tam tạng. Chúng ta chỉ tìm thấy ở bên Miến Điện thôi, chỉ có các ngài tu lòng tam tạng ở bên Miến Điện thôi. Điều đó nghĩa rằng một số vị tỳ kheo họ có đức tin rất là lớn, họ muốn nhớ, muốn thuộc lòng những lời dạy của Đức Phật, và cuối cùng họ đã thành công. Nên cần phải hơn ít tối thiểu hơn 10 năm, nhưng mà có khả năng, chắc chắn họ làm được. Và theo về dân số Miến Điện thì số các ngài đào tạo rất là nhỏ, chứ có thể là 10 vị, chứ có thể không nhiều hơn 10 vị. Để có thể học được lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải rất là tinh tấn. Với cái tinh tấn bình thường thì không thể, mà tinh tấn là rất là khó để biết, để khó để hiểu. Rất là nhiều cái nghĩa mà ẩn của từng từ mà Đức Phật dạy, chúng ta phải hiểu từng từ một. Chính vì thế cái pháp học đó cũng rất là quan trọng. Và những người mà đã từng học về những lời dạy của Đức Phật thì chúng đó là học kinh, thì đó là người chúng ta cũng được, chúng ta cũng cần cung kính. Và nữa là jaga là cúng dường, bố thí. Jaga là cho đi, là cho đi, từ bỏ. Thì cái nghĩa của từ jaga nghĩa là chúng ta dừng đây, nghĩa là cúng dường, bố thí. Chúng ta sống ở một cộng đồng lớn như thế này, nếu mà không có chia sẻ, chúng ta không thể sống cùng nhau được. Chúng ta thấy thực tế ở đây, chúng ta phải chia sẻ cái chỗ ở của chúng ta. Chúng ta chia sẻ cái vật thực của chúng ta. Chúng ta phải chia sẻ cái kiến thức của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta. Nếu mà không có sự chia sẻ, thì chúng ta không thể sống trong một cộng đồng lớn được. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải chia sẻ, phải bố thí, phải hào phóng, chia kinh nghiệm chúng ta, cái vật dụng của chúng ta. Thì đó, những cái thứ như bài thiện thì chúng ta, những người đó là những người mà đáng được cung kính. Và tiếp theo nữa, Pali gọi là Panya. Panya ở đây nghĩa là trí tuệ. Và đến bởi trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta có rất nhiều các loại trí tuệ khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ nói rằng trí tuệ là tuệ Vipassana. Thế những tuệ Vipassana tối thiểu chúng ta phải có là tuệ Vipassana nào? Chúng ta phải biết, chúng ta biết rằng là Phật tử, tất cả những Phật tử tin tưởng rằng về kiếp quá khứ và kiếp tương lai. Tại sao chúng ta phải tin tưởng như vậy? Có niềm tin như vậy. Và đó là có cách để biết được cái kiếp quá khứ và kiếp tương lai. Có phương pháp. Nếu chúng ta biết được cái mối quan hệ, cái duyên khởi giữa cái quá khứ và kiếp này, và kiếp này và kiếp sau, thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta phải là người tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp cái trở ngại, cái khó khăn trong tương lai, ngay trong kiếp này. Nếu mà chúng ta là người tốt, làm việc tốt, chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái điều tốt ngay ngày mai. Điều đó rất là thực tế. Nếu mà chúng ta là người xấu thì chúng ta không thể mong rằng cái ngày mai sẽ là ngày tốt được. Nếu mà mình xấu cho một năm thì cái năm sau thì mình sẽ không có thể nào trên cái thế giới này nữa. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta biết được nhân và duyên, mối quan hệ, chúng ta biết tin được nghiệp và quả của nghiệp, thì chúng ta sẽ trở nên tốt hơn và tốt hơn, những hành động của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn và tốt hơn, và chúng ta có thể thanh tịnh cái tâm của chúng ta, cái thân và cái khẩu của chúng ta. Và chính vì vậy, ở đây, cái trí tuệ ở đây, tối thiểu là chúng ta phải có biết được cái nghiệp và như là quả của nghiệp. Cái quả, nghiệp tốt cho quả tốt và nghiệp xấu cho quả xấu. Tối thiểu là chúng ta phải biết như vậy. Khi chúng ta biết, chúng ta tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp, không phải bằng cái lý thuyết mà bằng sự thực hành. Ở đây thực hành ở đây là gì? Khi một số người hành duyên khởi Paricca-samuppada thì người ta sẽ biết được cái danh sắc, thấy được quá khứ và tương lai và nhân được duyên. Chúng ta biết được với cái trí tuệ chúng ta sẽ không còn hoài nghi. Điều đó nghĩa rằng cái trí tuệ thực sự là để chúng ta vượt qua khỏi được cái hoài nghi. Nếu mà chúng ta còn rất là nhiều cái hoài nghi thì thực ra đó không phải là cái trí tuệ. Đó nên chính vì thế chúng ta nói là cái tuệ để thanh tịnh vượt qua được hoài nghi. Thì đó là cái nền tảng của Phật giáo. Để chúng ta vượt qua, đó là cái nền tảng Phật giáo, nền tảng của để chúng ta vượt qua được những hoài nghi và rất là nhiều cái trí tuệ, cái tuệ cao hơn nữa. Đạo, quả và rất là nhiều cái trí tuệ, cái tuệ khác nhau. Khi mà chúng ta có cái tuệ mạnh hơn, sâu hơn, thì cái người đó là cái người đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ. Cái hai cái phương lành tiếp theo sẽ dễ hơn, dễ hiểu hơn. Ở Bali là Hiri, như là cái tam. Tam ở đây là gì? Chúng ta phải có xấu hổ khi làm những cái điều xấu, những cái nghiệp xấu, việc xấu. Điều đó nghĩa rằng cái việc làm tốt sẽ làm tăng cái phẩm chất giá trị của chúng ta. Còn nếu khi làm những điều xấu sẽ làm cho phẩm hạnh phẩm chất của chúng ta bị mất đi. Thì chúng ta phải cung kính chính phẩm chất của chúng ta. Ai mà người nào mà người mà có cái trân trọng cái phẩm chất của chính họ thì họ sẽ là người đáng được cung kính. Nếu mà chúng ta không cung kính tôn trọng chính chúng ta thì chúng ta không có cái tàm. Thì những việc xấu gì chúng ta cũng sẽ làm. Và chúng ta sẽ là thích thú trong việc làm xấu của chúng ta, tự hào về việc làm xấu của chúng ta. Là mình nói mình đã làm những cái này, làm những cái kia. Thì họ tự hào về cái làm việc làm xấu, cái làm sai của người ta. Thì người đó là người vô không có tàm, vô tàm. Nếu chúng ta có cái tàm, thì chúng ta sẽ sợ hãi việc làm, xấu hổ với việc làm xấu chúng ta đã từng làm. Nếu mà người ta có cái tàm, thì người đó là người đáng được cung kính. Tại vì người đó là tôn trọng cung kính chính cái phẩm chất của chính họ, thì người đó cũng là người đáng được cung kính. Tiếp theo, Hotapa là người có cái quý. Thì dịch là sợ hãi tội lỗi. Nghĩa là mình sợ hãi làm những điều về những việc làm sai. Chúng ta phải sợ hãi không làm, sợ hãi làm những điều sai, những điều xấu. Đó là lời dạy của Đức Phật. Và làm thế nào? Tại sao? Chúng ta phải có cái phẩm chất phẩm hạnh như vậy. Chúng ta sống trong cộng đồng lớn. Những cái sợ hãi đến từ bên ngoài. Đa số là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng khó cái sự sợ hãi ở bên trong. Bên trong chính chúng ta. Chính, điểm chính ở đây là nếu mà chúng ta cung kính cái môi trường của chúng ta, tôn trọng cái môi trường của chúng ta sẽ không làm những điều xấu. Nếu chúng ta biết làm thế nào tôn trọng người khác và là tôn trọng cái môi trường của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được cái tà mà quý. Nếu mà người nào có cái giới hạnh, có tà mà quý, thì người đó là người đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ. Nếu mà chúng ta nói về người đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, người đáng được cung kính, người đáng được đảnh lễ, thì người đó phải có 7 cái phẩm chất như vừa rồi thầy vừa nói. Nếu mà chúng ta nói ngắn gọn lại, chúng ta phải cung kính Pháp. Nếu mà chúng ta cung kính, tôn trọng cái sự thật, trân trọng cái sự thật, thì chúng ta sẽ không làm những lỗi sai. Ngay cả bản thân Đức Phật cũng cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp. Và Ngài đã đắc đạo. Và lúc mà khi Ngài thành đạo, Ngài đã năng nghĩ. Đó là rất là đau khổ nếu mà không có những người mà đáng cung kính. Thế là ai là người mà Ngài đáng được Ngài cung kính? Và Ngài đã dùng trí tuệ của Ngài. Ngài nhìn tất cả cõi thế giới. Đó là trên tất cả thế giới này, ai? Ai là người có giới hạnh? Người có định? Người có tuệ mà tuệ định? Và rồi là có một số vị A-la-hán trên cái cõi thế giới này và trên phạm thiên. Và theo như là đối so với giới hạnh của Đức Phật thì của các vị cũng không đủ mạnh. Còn so sánh với định và tuệ của Đức Phật thì của các vị đó cũng không đủ mạnh, không thể so sánh được. Thì Ngài không, Đức Phật không có để tìm thấy ai để mà Ngài đáng để Ngài cung kính được. Và đến cuối cùng là ngài tìm được, đó là Ngài là pháp là Ngài đã tìm ra, và chính bản thân Đức Phật Ngài cung kính pháp mà Ngài đã tìm ra. Và đây chúng ta đã nói puja đây nghĩa là cúng dường với cái đức tin, cũng gọi là puja của cái sự giữ gìn, cũng gọi là cung kính cái sự giữ gìn, để gọi là puja, cung kính đảnh lễ. Thì tất cả những thứ như vậy cũng đều gọi là puja. Nếu mà nói ngắn gọi lại thì có 3 cái puja. The first one is Amisabhuja. Amisabhuja. Amisabhuja means cái đầu tiên. Offering cúng dường về vật dụng. So now they, và bây giờ ở Miến Điện chúng ta có thể thấy tìm tất cả mọi nơi ở Miến Điện và bảo tháp cúng dường vàng và cúng dường đồ ăn, cúng dường hoa, cúng dường rất là nhiều thứ ở tại bảo tháp ở Miến Điện. Chúng ta cũng thấy rất là nhiều người cúng dường nhiều vật dụng khác khác nhau đến các vị người xuất gia, các vị tỳ kheo. Được gọi là Amisabhuja, đó là cúng dường vật dụng. The second one is Dhamma Puja. Và nữa là Dhamma Puja, cúng dường pháp. Cái đây chúng ta không thể nói cúng dường pháp là chưa có hẳn, nhưng mà chúng ta phải thực hành pháp. Khi mà chúng ta muốn cúng dường Phật, cúng đảnh lễ Phật, khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật hàng ngày, chúng ta cúng dường hoa hàng ngày, nhưng mà nếu chúng ta không theo lời Phật dạy thì cũng không phải sự đảnh lễ, không phải sự cúng dường. Và một số cái thiền sinh họ hỏi rằng là tất cả người Phật tử phải giữ năm giới, nhưng mà rất là nhiều cái người Phật tử mà là làm nghề trải lưới và làm nghề săn bắn thì sao? Thì có một số người hỏi như vậy. Thì rất là đơn giản. Thì họ gọi là, thực ra gọi là Phật tử, nhưng mà mình không theo lời dạy của Đức Phật, không có thực hành lời dạy của Đức Phật, thì mình không thể nói mình là Phật tử được. Chỉ là cái tên thôi. Ở đây, chúng ta nói là Dhamma Puja, cúng dường pháp ở đây nghĩa là gì? Dhamma Puja, đảnh lễ pháp. Chúng ta cũng có Amisabhuja. Tại sao chúng ta phải làm Puja? Để làm gì? Điều đó nghĩa rằng như là chúng ta đáng cung kính trong cái phần mà về vật dụng hay là về tức về vấn đề tâm linh, thì cái nào tốt hơn? Về cả hai, Amisabhuja chúng ta cũng cần thiết cúng dường vật dụng, chúng ta cúng dường vật dụng tới người khác với cái tâm tốt và theo cái vật dụng của chúng ta. Cũng như vậy, Dhamma Puja rất là rõ ràng là chúng ta phải nâng cái tâm linh của chúng ta, cái sự lợi lạc trong cái sự phát triển về tâm hồn của chúng ta. Và nữa, thầy sẽ giới thiệu một bài kinh về ở trong Nikaya. Nidikanda Sutta. Nidikanda Sutta. Điều đó nghĩa rằng Nidikanda Sutta có nói có một người nam hay người nữ là phải hãy cất giấu cái tài sản của người ta, cúng dường cái tài sản của vị đó, cái vật dụng của người ta, cái tài sản của người ta. Nếu mà chúng ta cúng dường thì chúng ta trở nên giàu có. Tại sao chúng ta nói giàu có ở đây? Nidikanda Sutta, thầy cho một cái ví dụ. Chúng ta có thể cúng dường một cái cốc tre tới chư tăng, không phải là một cái tòa nhà lớn, nhưng mà chỉ một cái cốc tre nhỏ đủ tốt để cho một vị tỳ kheo nhập hạ đó. Và đến cuối cùng là cái cốc tre đã bị phá hủy bởi những con mối, con kiến. Nhưng mà mặc dù cái cốc đã bị phá hủy bởi một người nào đó hay, nhưng mà cái nghiệp chúng ta vẫn còn đó, nó tồn tại ở đó. Chúng ta có thể phá hủy cái tài sản, cái vật dụng, nhưng mà chúng ta không thể phá hủy được cái phước báo, cái tâm hồn, cái tâm linh. Như là cái năng lực của sự cúng dường sẽ còn nguyên, nó sẽ cho cái quả trong tương lai, cái phước báo sẽ còn nguyên và nó sẽ cho cái quả trong tương lai. Và chúng ta cũng có cái giới hạnh, cái sila đó là cái tài sản của chính chúng ta. Và nói về cái sự cúng dường, chúng ta phải chia cái đồ tài sản của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thể chia cái tài sản của chúng ta, nhưng mà đối với giới hạnh, chúng ta chính chúng ta phải làm, không ai có thể giúp chúng ta được. Thì đó nghĩa rằng khi mà chúng ta theo giữ giới năm giới thì nó thuộc về chúng ta. Nếu mà nó không, mình chúng ta không theo thì nó không thuộc về chúng ta. Tất cả cái trí tuệ, nhưng mà tất cả những cái kiến thức sách vở không có thực tế, không có lợi ích là bằng cái sự thực hành của chúng ta. Như vậy tất cả cái trí tuệ trong sách không có lợi lạc nhiều nếu chúng ta không thực hành. Tất cả những cái giới rồi những cái giới ở trong sách vở đều không có nhiều cái sự lợi lạc nếu chúng ta không thực hành. Nên là cái giới hạnh đó là cái của chính chúng ta, cái tài sản của chúng ta. Chính chúng ta, bản thân chúng ta phải tự làm. Và trong cái trường hợp cúng dường, nếu mà thầy không có rảnh thì thầy có thể bảo đệ tử đi cúng dường tới Đức Phật. Thầy có thể nói người khác đi cúng dường giúp. Nhưng mà mình giữ giới, mình muốn giữ giới hạnh, thầy có thể bảo đệ tử của thầy giữ giới họ được, giữ giới của thầy được. Chính chúng ta phải tự làm. Đó là cái tài sản của chúng ta. Và tương tự như vậy, về cái sự thu thúc Sayama, chúng ta cũng phải thu thúc Sayama và hậu trì các căn, năm căn. Chúng ta phải hậu trì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu mà chúng ta có thể luyện tập làm chủ hậu trì tất cả 6 căn thì nó là cái tài sản của chính chúng ta. Và chúng ta nó gọi là Dhamma Puja, là cúng dường pháp, cúng đảnh lễ pháp. Đó rất là quan trọng. Thì đó là chúng ta sẽ trở nên giàu có. Chúng ta phải cất giấu tài sản của chúng ta ở đâu? Nơi nào chúng ta nên cất giấu cái tài sản của chúng ta? Chôn cất, cất giấu tài sản của chúng ta. Thầy đã nói về cái Nidikana Sutta. Nghĩa là chúng ta có rất là nhiều vàng bạc, vàng, và chúng ta muốn cất giấu một nơi. Chúng ta đào dưới đất để chôn. Đó gọi là Nidikanda, cái từ Bali nó là vậy. Nghĩa giữ tài sản dưới đất. Đây gọi là Nidikanda, theo nghĩa của từ Bali. Thế ở nơi nào chúng ta cần phải cất giấu tài sản? We can see our properties. Khi mà chúng ta thấy tài sản của chúng ta. But we cannot see our charity. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái sự cúng dường của chúng ta. Sau khi cúng dường, that only in our heart. Thì ngay chỉ trong tim của chúng ta, trong trái tim của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Visible. Nhưng mà cái đó nó không có thấy. So that means we can offer. Chúng ta có thể cúng dường properties to Bogoda. Cái vật dụng của chúng ta, tài sản của chúng ta tới bảo tháp, tới chư tăng. Tu chư tăng đây nghĩa là gì? Là nhiều hơn 40 tỳ kheo thì đó gọi là sangha, chư tăng, cái tập thể lớn. Tập thể lớn hơn, cộng đồng lớn hơn, thì chúng ta cộng đồng lớn hơn chúng ta càng có nhiều cái cơ hội để cúng dường. Và nữa, chúng ta cũng có Pukkala là một người, là một vị tỳ kheo. Và tương tự như vậy người khách. Ví dụ một vị tăng khách tới đây, đặc biệt là ở Trần Tiền đây, là chúng ta nếu có vị khách tăng tới, chúng ta lúc nào cũng có vật thực ở đây. Và chỉ có vật thực chúng ta có thể cúng dường. Và đây, đó gọi là Agandukha. Đó là vị tỳ kheo tăng khách. Cũng như vậy chúng ta cũng dường tới cha mẹ, anh chị, đó là những người mà cũng được đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ. Nếu mà chúng ta đã cất giấu cái tài sản của chúng ta, không ai thể lấy trộm được cái tài sản đó. Điều đó nghĩa rằng khi chúng ta cúng dường thì đó thực sự đó mới là cái tài sản của chúng ta. Chúng ta không thể mang tất cả những cái tài sản hiện hữu mà của chúng ta khi chúng ta chết, nhưng mà cái tài sản của cái sự cúng dường, cái thiện nghiệp sẽ theo chúng ta tới tận cái cuối cùng của cái luân hồi, tới khi chúng ta thoát khỏi luân hồi. Và nói về Dhamma Puja đây. Chúng ta nói Amitabha Puja và Dhamma Puja đều là hai loại Puja. Thì Đức Phật khuyến khích chúng ta nên làm cái Puja nào? Cái gì cúng dường nào? Là Đức Phật lúc nào cũng khuyến khích chúng ta làm Dhamma Puja. Cúng dường Pháp. Và tất cả chúng ta đều biết là trước 4 tháng trước khi mà Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, Ngài đã nói là Ngài sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 4 tháng. Và Đức Phật đã biết rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Và Ngài đã tuyên bố 4 tháng là Ngài sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 4 tháng. Có thể nói, nếu mình nói bình thường, nó là chết. Và sau cái sự tuyên bố đó, rất là nhiều cái vị tỳ kheo còn cái sự dính mắc tới Đức Phật, thì họ đang muốn gần Đức Phật thôi. Họ không biết làm gì. Và sau đó có một vị tỳ kheo, ngày Tisa mới nghĩ rằng bây giờ Đức Phật đã tuyên bố là Ngài sẽ nhập Đại Niết Bàn trong vòng 4 tháng. Thì tôi sẽ phải chứng đắc đạo A-la-hán ngay trong khi Đức Phật còn hiện hữu. Và Ngài Tisa đại hiện rất là tinh tấn. Rất nhiều vị tỳ kheo đã phàn nàn về vị Tisa. Tại vì ngày Đức Phật nhập Niết Bàn rất là gần, thì vì đó vẫn cứ làm cái việc gì vì đó nó cần làm mà vì đó không có tới chăm sóc Đức Phật. Thì rất là nhiều người phàn nàn như vậy. Thì Đức Phật mới hỏi là ngày Tisa, vị Tisa đang làm gì? Thì vị Tisa mới nói là cái mà vị đó đang thực hành. Thì Ngài Tisa với trả lời Đức Phật là con muốn đắc đạo A-la-hán trước khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt Niết Bàn. Thì mình nghe điều đó, Đức Phật tán thán Ngài Tisa. Và Đức Phật cũng nói đến một câu kệ. Ở trong tâm bà đá có một câu kệ là 205, câu kệ 205 chúng ta đã tìm trong Dhammapada trong kinh Pháp Cú 205. Thấy được cái vị của hoàn hảo của Niết Bàn, thì họ thấy được cái tinh hoa của giáo pháp, thì họ sẽ vượt qua tất cả những sự sợ hãi. Thì là câu kể do Dhammapada mà Đức Phật đã nói trong trường hợp này. Chúng ta thấy được cái vị của độc cư. Ở đây Thầy nói sẽ được trình dùng từ Pali ở đây. Viveka ở đây, nghĩa là độc cư. Chúng ta có hai cái độc cư, Viveka. Chúng ta có thể nói trong tiếng Anh là hai loại độc cư, tất cả các vị tiên sinh. Đó là cái độc thân, cái thân độc cư. Không nói chuyện nhiều, không có giao lưu nhiều. Thì đó là thân độc cư. Kana Viveka. Chúng ta có Chitta Viveka, là cái tâm độc cư. Chúng ta biết một cái đề mục, một cái đối tượng liên tục. Thì đó là tâm độc cư. Khi mà chúng ta thấy được cái vị của cái sự độc cư, điều đó nghĩa rằng chúng ta có cái tâm rất là an tịnh, chúng ta sẽ thấy được cái vị của độc cư. Rất là nhiều tiến sinh ở đây, khi chúng ta có cái sự đình tĩnh, cái sự yên ắng, thì cái tâm nó trở nên rất là dao động, không có thực sự là yên tĩnh. Nhưng mà thực sự khi chúng ta thấy thực sự cái sự độc cư ở đây, nếm được cái vị của sự độc cư ở đây, chúng ta sẽ không muốn cái vị nào khác nữa. Thì chúng ta có thể sống độc cư một mình, không có người đồng hành cùng, không sao, không có sự mong muốn. Và nữa, đó là cái vị của độc cư. Khi mà chúng ta có cái vị độc của độc cư, chúng ta có thể thoát khỏi sự sợ hãi và những cái việc làm xấu. Chúng ta nói sợ hãi đây là gì? Đó là cái vị chủ vị Anagami, Thánh Bất Lai, là đã vượt qua được sự sợ hãi. Nếu mà về cái pháp làm ác ở đây, là chỉ có bậc A-la-hán mới vượt qua tất cả cái việc ác. Chúng ta biết được cái vị của độc cư, nên chúng ta thích thú. Chúng ta thích thú trong cái độc cư, chúng ta có thể thoát khỏi được sự sợ hãi và việc làm ác. Điều là Atta-data. Tương tự như vậy, khi mà nghe vị nghe vị Atta-data, nghe mà Đức Phật đã xem trên nhiều đất bàn, nên là vị mới độc cư hành thiền, và rất nhiều vị cũng tỳ kheo cũng phàn nàn, và Đức Phật cũng hỏi vị đó. Thì vị Atta-data cũng nói là vị muốn đắc A-la-hán trước khi mà Đức Phật nhập đất bàn, chính vì thế mà còn đang thực hành để cố gắng để đạt đạo đắc đạo A-la-hán. Và Đức Phật cũng giải thích cái sự lợi ích của cái sự thực hành, cái sự thực hành pháp. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta thực hành, chúng ta thực luyện, chúng ta thực hành được cái sự Dhamma Puja, và cho sự lợi ích cho chính chúng ta và lợi ích cho chính cộng đồng của chúng ta nữa. Mà khi chúng ta học làm sao để phát triển cái phẩm trợ đạo, hay là nói là vì phẩm Vidya, một trong những cái giác trì ở đây, một cái hướng dẫn ở đây, chúng ta phải nghĩ rằng cái sự lợi ích của thí chủ, lợi lạc cho thí chủ, nếu chúng ta hành thiền tốt, thực hành tốt, cái định chúng ta mạnh mẽ hơn, cái tuệ chúng ta mạnh hơn, thì cái sự lợi ích của thí chủ sẽ càng lớn hơn. Và Đức Phật cũng dạy rất là nhiều về cái sự thực hành, ba sự thực hành, cái sự lợi ích của ba cái sự thực hành, sự lợi ích cho người thân của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta, cho Phật tử của chúng ta, cho thí chủ, thì chúng ta giữ sự thực hành, ba sự thực hành thì sẽ lợi ích cho tất cả mọi người. Và nói ngắn gọn lại, Đức Phật tán thán Dhamma Puja. Dhamma Puja là tốt hơn Amicca Puja. Cúng dường pháp là tốt hơn cúng dường về vật dụng. Thực hành pháp thì tốt hơn là cúng dường vật dụng. Thế chúng ta không nên cúng dường thầy hàng ngày nha, đúng không? Thầy cũng hơi mệt mỏi khi mà nghĩ về những điều đó. Thỉnh thoảng thầy cũng nói rất là nhiều người. Chúng ta bận rộn rất là nhiều với rất nhiều thứ để cúng dường cái này, cúng dường cái kia. Chúng ta không thể hành thiền tốt được. Thầy nhắc rất là nhiều thiền sinh đừng bận rộn quá về cái để sự cúng dường mà hãy hành thiền. Và Đức Phật cũng tán thán Dhamma Puja là tốt hơn Amicca Puja. Cúng dường pháp tốt hơn cúng dường vật thực, cúng dường vật dụng. Khi chúng ta thực hành là chúng ta cung kính đảnh lễ Đức Phật hàng ngày. Nếu chúng ta thực hành pháp, nếu chúng ta có thể chú tâm 5 phút, thì 5 phút chúng ta đang cung kính Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật. Nếu chúng ta có thể hành thiền 1 tiếng, thì 1 tiếng đồng hồ chúng ta đang đảnh lễ Đức Phật. Chúng ta đang với Đức Phật. Chúng ta có cái câu nói rất là nổi tiếng. Đức Phật nói với ngài Vakkadi, nếu mà thấy pháp thì sẽ thấy ta. So you may be very close to the shrine room. Nếu mà mình ở trong phòng thờ nhưng mà chúng ta không có thấy được cái giáo pháp thì chúng ta không thấy được Đức Phật. Chúng ta gần rất là gần cái cuốn sách pháp nhưng mà chúng ta không thực hành pháp thì chúng ta đang rất là xa giáo pháp. Cuốn sách không giúp chúng ta được. Chúng ta phải thực hành và giúp chính chúng ta. Và nó ngắn gọn lại. Puja cha puja ni ana. Đó là gì? Chúng ta phải cung kính, đảnh lễ những người bậc mà đáng được đảnh lễ, những người mà có những phẩm chất, những bảy phẩm chất như thầy vừa nói. Và chúng ta cũng thể biết được làm thế nào để đảnh lễ, làm thế nào để cung kính. Chỉ có hai cách. Đó là cúng dường. Hai cách đó là cúng dường, tức là cúng dường vật dụng, cúng dường hoa, cúng dường nước, cúng dường vật thực. Đặc biệt là cúng dường Đức Phật là chúng ta cúng dường hoa, vật thực, trái cây rồi các thứ tương tự như vậy, đơn giản thế. Đó là cách mà để cung kính, đảnh lễ, là cúng dường vật thực, cúng dường vật dụng. Cái thứ hai là theo lời dạy của Đức Phật hay cúng dường pháp hay đảnh lễ pháp, thực hành pháp, thì đó là cách tốt hơn mà chúng ta đảnh lễ, cung kính. Và chính bản thân chúng ta phải là người đáng được cung kính. Chúng ta cung kính rất là nhiều người, thì ai sẽ cũng cung kính đảnh lễ chúng ta? Nếu mà chúng ta trở thành một người đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, có một hoặc trong bảy phẩm chất, cái một phẩm chất đó chúng ta đã nêu qua, còn thì đã mạnh, nhưng mà hai phẩm chất, ba phẩm chất thì càng mạnh hơn. Chúng ta có đầy đủ bảy phẩm chất chúng ta thì rất là mạnh, mạnh mẽ, rất là tốt. Chúng ta phải phát triển phẩm chất của chúng ta hàng ngày, thì chính bản thân chúng ta cũng là người đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ. Chúng gọi là Bhujaniya, là cái người đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ. Nếu mà chúng ta làm sự cung kính, đảnh lễ đúng đắn, chúng ta cũng thể sáng ngộ. Thì cái puja nào chúng ta muốn làm? Cúng dường rất nhiều thứ hay là hành thiền, thực hành rất là nhiều. Tôi đã nói với người bản địa ở đây, người Miến ở đây, họ tới, họ cúng dường vật thực. Ngày nào cũng thấy rất là nhiều người Miến họ cúng dường trên cái bảng trắng, chúng ta được thấy rằng cái danh sách họ người ta cúng dường. Là thầy cũng có cái Anamodana thuyết pháp, so tùy phước, là hỏi họ là thế quý vị đã hành thiền bao giờ chưa, thì họ nói là chưa bao giờ. Không chỉ là người bản địa ở đây, người Miến ở đây, rất là nhiều người ngoại quốc cũng vậy, họ tới họ cúng dường. Khi nghe thầy hỏi thầy đã kinh nghiệm hành thiền bao giờ chưa, họ nói chưa bản tề, hoặc là thỉnh thoảng. Thì thầy mới thấy rằng cái người thí chủ tốt thì chưa chắc đã phải là người hành thiền tốt. Thì mình muốn làm thí chủ tốt hay là người hành thiền sinh tốt? Điều đó nghĩa rằng chúng ta là, nếu mà chúng ta là làm thí, vừa là thí chủ tốt và vừa là thiền sinh tốt thì càng tốt. Từ khi mà ở trong thiền, chúng ta phải trở thành một thiền sinh tốt. Chúng ta bố trẻ cúng dường bằng chính sự thực hành của chúng ta. Và Himaya Dhammana Dhammatipatiya Buddham Bocchemi, thì hàng ngày chúng ta hãy tụng câu đó. Chúng ta đảnh lễ Đức Phật bằng cái sự thực hành theo cái thánh đạo. Chúng ta cũng cúng dường, cúng kính, đảnh lễ pháp bằng chính sự thực hành của chúng ta, cùng với đảnh lễ, cùng với cái thánh đạo, và đảnh lễ cúng dường tới chư tăng bằng chính sự thực hành. Vì đó là cái con đường để chúng ta, cách mà chúng ta cung kính đảnh lễ Đức Phật, thì chúng ta có sự cung kính đảnh lễ, đáng bậc đáng được cung kính, thì sẽ là, đó là cái phước lành cao thượng. Cái phước lành ở đây là tới từ chính trong chính chúng ta, chứ không phải tới từ bên ngoài. Chúng ta phải có cái sự phước lành hàng ngày, không phải bằng cách là vẩy nước, không phải là gõ mõ hay là cầm cái gậy tre, mà bằng chính bản thân chúng ta. Mong tất cả chúng ta có khả năng để hành thiền, thực hành ba cái sự thực hành. Mong tất cả chúng ta đủ khả năng để đạt được cái phước lành cao thượng nhất ngay trong cái kiếp này. Sadhu, sadhu, sadhu. Thì thầy hỏi ai có câu hỏi nào không? Thuyết pháp đây giống rất là truyền thống, có phải là thầy tự thuyết hay là thầy lấy từ đâu, học từ ai? Thì vì thầy nói là trong cuốn sách, trong bài tụng kinh thì rất là ngắn, thì những câu kệ rất là ngắn, thì câu kệ Bali như thầy vừa đọc thì cái câu kệ rất là ngắn, còn 22 âm thôi. Nhưng bây giờ thầy nói rất là ngắn, Puchacha rằng đó chỉ có 8 âm thôi, 8 câu thôi. Điều đó nghĩa rằng thầy phải tụ tập từ rất nhiều cuốn sách, rất nhiều nhiều nơi, rất là nhiều nguồn tài liệu. Ví dụ như là Pucha, thầy phải kiểm tra từ trong từ điển Pucha nghĩa là gì. Nghĩa là thì thầy ví dụ từ về tài sản thì thầy phải kiểm tra từ trong các bài kinh, những bài kinh khác, những bài sutta khác, là hoặc là về trong Dhammapada, trong kinh pháp cú. Vậy là các vị thầy thì trước cũng vậy, thì các ngài cũng phải biên tập, biên soạn những bài pháp lấy từ những cái nguồn khác nhau trong kinh. Ai có câu hỏi không? Nói nếu chúng ta việc là không có hỏi, nếu chúng ta muốn làm thiện, những hành động thiện, cái sự cúng dường và sự thực hành, chúng ta có thể nói là có hai cái điều kiện ở đây. Cái đầu tiên là cái nghĩa vụ của chúng ta. Cái nghĩa vụ của chúng ta, nếu chúng ta có nghĩa vụ, chúng ta phải làm nghĩa vụ. Còn nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy trao cờ khi chúng ta hành thiện. Chúng ta phải làm xong cái nghĩa vụ của chúng ta trước. Nếu chúng ta không có nghĩa vụ gì cần phải làm, thì đừng làm chúng ta bận rộn. Nếu mà chúng ta phải làm rất là nhiều thứ, chúng ta tâm chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái nghĩa vụ này, nghĩa vụ kia, việc này, việc kia, khó hành thiền. Ví dụ chúng ta phải có cái nghĩa vụ để quét quanh Bồ Đề hay là quanh Bảo Tháp, thì nó không cần mất nhiều thời gian, vài phút là chúng ta có thể làm xong. Hoặc là cho cái sự tập thể dục một chút cũng được. Nếu mà chúng ta bận rộn với rất là nhiều thứ, làm vật thực, đồ ăn, đồ uống, thứ thì nó rất là bận rộn. Như là chúng ta có thể làm cúng dường nhưng mà đừng có làm chúng ta bận rộn. In the main In daytime, the light very, the light very dark forest. For example, in the for the Kinabalasara, the light very very strong. But he don't understand the light. Ở những câu hỏi đây có nghĩa rằng vì các thế gì nó không biết phân biệt được cái đó là ánh sáng bên trong hay bên ngoài, ánh sáng lời níu ta. Tinh tỏa vì thấy ánh sáng, tinh tỏa vì không thấy ánh sáng thì vì đang nghi ngờ hoài nghi về cái ánh sáng, như là bên ánh sáng bên ngoài hay là ánh sáng từ bên trong, thì đó là câu hỏi. Thì khi chúng ta thấy cái ánh sáng, thì đầu tiên thầy luôn dạy các tiến sinh là đừng có tưởng tượng cái ánh sáng hay đừng có theo cái ánh sáng, đừng có dùng cái mắt. Khi mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều, chúng ta sẽ hoài nghi. Khi mà chúng ta hoài nghi, chúng ta không để tiến bộ phát triển định được. Chúng ta có thể thấy ánh sáng bất kỳ lúc nào. Nếu mà chưa chắc chắn, đừng nghĩ, thì cứ chú tâm lên hơi thở thôi. Khi mà ánh sáng trở nên rất là sáng, nó sẽ rất là rõ ràng, thì chúng ta sẽ thấy được. Mới bắt đầu, khi chúng ta có hoài nghi, là ánh sáng bên ngoài hay là ánh sáng do định sinh. Thì nói ngắn gọn lại, nếu mà mình chưa chắc thì chúng ta đừng có hướng, nó không quan trọng, đừng có hướng đến cái ánh sáng. Thì biết hơi thở quan trọng hơn bây giờ. Sau đó, khi mà cái nimitta sẽ trở nên rất là rõ ràng, thì cái hơi thở với ánh sáng sẽ là một. Hello, we should have four kind of condition to become a variable. When I see one bhikkhu, he senior maybe have was a 15, but he have no physical order back. And every time I see him, I angry and thinking about his behavior. Vị nói rằng có một vị người đáng cung kính, còn một vị thấy một con vị mà không có vị lớn hơn, nhưng mà không có những cái hành động tốt mà làm vị đó nhìn lần nào nhìn thấy cái vị kia là cũng không hoan hỉ, nên là thầy nói là thôi làm giống như là mình là người mù không có thấy gì. Chính vì thế mình phải luyện cái 5 căn, cái 6 căn thu thúc. Khi mình thấy cái gì đó mà không có khả ý khả ái, không thích, chúng ta sẽ khởi lên cái sân, cái tâm sân nó sẽ không có thoải mái. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta thấy cái gì mà thích thú, khả ái khả ý, thì cái dính mắc sẽ xuất hiện khởi sinh, thì cái đó tâm chúng ta sẽ dao động. Và để tránh những điều đó, hai cái phây não đó, chúng ta phải luyện cái tâm thu thúc, chúng ta phải kiểm soát, làm chủ cái tâm sáu cái căn của chúng ta. Vì nói là cái vị thánh bất lại sẽ vượt qua được, vượt qua được cái thì vì đã hiểu nhầm cái lời thầy dạy, thì chỉ có thể nói là cái bậc Anagami là bất lại sẽ vượt qua được cái sự sợ hãi, còn những cái là bậc A La Hán sẽ vượt qua được những cái việc làm tất cả mọi thứ, không còn phiền não. Thế hỏi ai còn có câu hỏi không? Ngày mai thầy sẽ tiếp tục. Ngày mai có lớp học luật. Lớp học luật là ngày mai chúng ta buổi sáng. Sau buổi sáng chúng ta sẽ có lớp học luật. Có câu hỏi. Cô nói là mà trong bài bài kinh về kinh nhật tụng một ngày về quán tưởng của người xuất gia. Thì có hai cái bản dịch khác nhau. Thì cô hỏi rằng thầy có thể giải thích rõ ràng hơn về hai cái bản dịch tiếng Anh khác nhau. Điều đó nghĩa rằng cái điểm chính đây chúng ta đã cần hai ngày ra đi hàng ngày, nghĩa là cái sự xuất hiện, cái nhìn của chúng ta sẽ ra đi hàng ngày. Nghĩa là chúng ta nhìn khác với người đời, khác với cư sĩ, cái đó là đầu tiên. Cái tướng của chúng ta, cái hình tướng của chúng ta, cái ăn mặc của chúng ta, cái ăn uống của chúng ta, tất cả mọi thứ, hình tướng của chúng ta là người tu chứ khác với người đời. Thì đó là cái từ. Và chúng ta hỏi ở đây, chúng ta là không còn đẳng cấp, không còn giai cấp. Thầy nói một cái ví dụ ở đây. Khi mà bông sen mà mọc lên từ bùn. Nhưng mà bông sen mọc lên mà nở hoa, thì cái mùi thơm không phải mùi bùn mà là hương sen. Và chính vì thế chúng ta đều là con người, nhưng mà cái sự thành của chúng ta phải cao hơn cái sự thành của loài người. Thì đó gọi là vượt qua khỏi cái đẳng cấp, không phải là vua chúa, không phải là bà la môn, mà Ấn Độ là có 4 cái giai cấp: Khatiya, Brahmin, Sudarbhasa và vân vân như vậy. Và đó là không còn đẳng cấp, chúng ta không còn giai cấp, chúng ta thoát khỏi tất cả những cái giai cấp, tất cả những tầng lớp. Ví dụ là cái mình là người tu không được đi chợ búa nữa, là chúng ta phụ thuộc vào người khác, nghĩa là chúng ta phải tự hành, phải làm để cho người ta được đáng người ta cung kính. Nếu chúng ta làm tốt thì sẽ được cái sự cung kính người khác, nếu chúng ta không có làm đúng thì người ta sẽ không có cung kính. Nếu mà chúng ta không thực hành tốt, không có giới tốt thì người ta sẽ không có hộ độ. Thì đó là cái điểm chính. Chúng ta sống phụ thuộc vào người khác và thế chủ, thì chúng ta phải nghĩ về cái lợi lạc, sự lấy của chính của người khác và nghĩ về cái tâm, nghĩ cho cái tâm của họ. Nếu tâm họ không cung kính, không đáng lễ, không có, thì chúng ta không làm được cái gì hết. Vì cô có câu hỏi nữa. Có hai bản dịch. Những hành động của chúng ta cũng phải khác với người thường. Cái mục đích thứ hai là chúng ta phải. Thì ta nói rằng chúng ta phải khác với người thường. Chúng ta phải thói quen người thường. Thói quen người thường, ngay cả chúng ta cứ phải cách ăn uống, chúng ta cũng phải theo Sikhiya, các ngọc pháp. Mặc cũng phải theo Sikhiya. Ngay cả về thuyết pháp chúng ta cũng có theo Sikhiya. Và đi khất thực chúng ta cũng phải theo Sikhiya. Thì những thói quen của chúng ta đều phải khác với người thường. Người xuất gia phải khác với người thường ở điểm đó. Một vị nữa có câu hỏi. Như là chỉ có người với đắc, có người với đắc được A-la-hán, hay là chúng sinh khác cũng có thể đắc được A-la-hán. Thì còn rất là rõ ràng. Và người ở địa ngục và súc sinh không thể đắc đạo được. Ngay cả có người cũng không phải tất cả. Nó phụ thuộc vào cái ba la mật có. Ngay ở chư thiên, nó cũng phụ thuộc vào cái ba la mật có và có phạm thiên. Giống như Sutta-vasa. Như là nó có tinh cơ thiền, thì không thể đắc A-la-hán ở trên đó. Chỉ có tinh cơ thiền. Hoặc là những cái cõi vô sắc cũng có thể có vị A-la-hán. Mà khác với cái thành tiền của họ, tại vì họ không có về cái sắc mà họ chỉ có dành, thì những cái nhiều thứ sẽ hành tiền khác với chúng ta. Bây giờ nói về chứng có chư thiên. Nếu vị A-la-hán sẽ sống bao lâu? Thì họ, nếu mà A-la-hán thì sẽ không có, đó là cái có chư thiên không thể đạt A-la-hán được, tại vì cái đó có, đó là cái cõi mà để về du lạc nhiều. Nhưng mà Anagami thì họ sẽ không ở cõi chư thiên nữa, mà lên cõi phạm thiên mất rồi, chứ không có chư thiên nữa. Cô hỏi cái kết quả cái cúng dường mà không có chú tập chuyên chú, bây giờ cúng dường mà cái thuốc mà đã quá hạn thứ chưa tăng là tới những tiên sinh, ví dụ một số người chuyển cốc đi về, họ tên để tất cả mọi thứ trong cốc, họ bỏ những cái đồ cúng dường trên, như là cúng dường những thứ mà xả bỏ, những thứ mà quá hạn, thì cái đó là vất đi chứ không phải cúng dường nữa. Cái đó là xả bỏ, cũng vất đi chứ không phải cúng dường. Chúng ta có ba loại cúng dường. Là cúng dường slave dana, cúng dường nô tỳ, tặng cho nô tỳ, nô lệ, mình cho đồ cho nô lệ. Người làm người đã dùng đồ, đã dùng thì mình cho người nô tỳ, người hầu. Bây giờ chúng ta không có cái đó nữa, là mình thường cho những đồ rất là nghèo nàn, những đồ xấu xí đối với người nô lệ. Những người cho đến những đồ chúng ta không thích, không cần, chất lượng kém, thì đó thực sự không phải là sự cúng dường. Thì đó gọi là cúng dường nô lệ, nô tỳ. Thì nó cúng dường, không cao thượng. Dana sahaya, nó cúng dường tới bạn bè. Nếu mình đồ mình dùng, phẩm chất như cái mình dùng, mình cúng dường cho bạn. Đó là dana sahaya, cái đó tốt hơn. Cái đó là cái dana tốt, cúng dường tốt. Cái nữa, dana sami, đó là cái cúng dường cao thượng. Những cái đồ đó là ngay cả bản thân vị đó cũng không có dùng, nhưng mà vị đó cũng dùng cái đồ tốt hơn những cái mà vị đã dùng. Những cái vị đó thì câu hỏi của cô rất là rõ ràng. Thì cái tâm mà nói như vậy, tâm như vậy thì không tốt, đó không phải là cúng dường. Hay là chúng ta có thể nói là không có cung kính. Tối thiểu là chúng ta phải nghĩ rằng tất cả các tiền sinh đây là bạn bè của chúng ta. Chúng ta cúng dường những cái đồ mà giống của chúng ta. Nếu chúng ta không dùng mà chúng ta cho đi thì từ đó không phải cúng dường, không tốt. Only the world has no more Buddha's teaching. Vì nói là khi giáo pháp không, trên cõi trái đất không còn lời dạy của Đức Phật nữa, không còn giáo pháp nữa. get bored in the world. And then, again, just now, when they say, in the heavenly world, or Brahma world, there are many vừa nãy là trên các cõi phàm thiên còn rất nhiều vị a la hán, thì tại sao các vị không có xuống dưới để dạy? Thì các vị cũng dường cũng thầy nói là Kadika đó, là cũng dùng cái bộ y tới Đức Phật. Khi mà Đức Phật nhưng mà khi mà không có giáo pháp được Đức Phật nữa thì các vị thánh ở trên cõi phàm thiên cũng không có dạy, thì họ chỉ hành thiền cho nó, thực hành cho nó, họ không xuống để dạy. Thì các bậc thánh phàm thiên có dạy các bậc phàm thiên khác không? Thì có thể. Thì các vị phàm thiên thì về có thể dạy pháp cho người khác, các vị phàm thiên ở trên có trời nhưng mà không giống như là Đức Phật và các vị A-la-hán. Thì các vị phàm thiên có thể xuống giảng pháp cho các vị chư thiên, nhưng mà có thời gian có thể là giới hạn. Thì Bắc Kinh đây là Mangala Sutta, vì hỏi. Thì tiếng Tàu để dịch là cái sự hạnh phúc kinh. Sau khi mà thì vì nghe thầy giảng thì vì thấy nó rất là giống với bài kinh mà vì đã từng nghe. Thì đây là Mangala Sutta. Kutapada, thì mình xin thấy ra trong Kutapada, bài kinh Mangala Sutta. Và trong kinh Nhật Tông chúng ta cũng có bài kinh Mangala Sutta. Bài kinh trước là Metta Sutta, cũng ở trong kinh Nhật Tông. Là tới từ trong kinh Nhật Tông của chúng ta cũng có bài kinh Metta Sutta và Mangala Sutta. Said all. Another bhikkhu, we have the question: how many the psychic power can the Puduchana can attain? How many the psychic power can Puduchana attain? Yes, yes. Thì bao nhiêu có người hỏi là bao nhiêu thần thông mà có người phàm phu có thể đạt được? Thì vì có đạt được 5 cái thần thông. The first one is Buddha's anusati. Cái đầu tiên. Cái thần, thông để nhớ là cái kiếp quá khứ, có thể biết được kiếp quá khứ là bao nhiêu, là mọi thứ trong cái quá khứ vì đó. Là, lần thứ hai nữa là thiên nhãn thông, thì có thể thấy được cái chúng sinh, cái chúng sinh từ rất là xa thấy những cái rất là nhỏ bằng với cái tâm của vị đó, cái thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Có thể nghe rất là xa, cái âm thanh rất là xa, nhưng cái âm thanh rất là nhỏ, thì đó là thiên nhĩ thông. Và cái nữa là tha tâm thông. Cái đó cũng là cũng khả năng. Đọc tâm người khác, còn Idivida. Giống như ngày Devadatta, chúng ta đã biết không? Vì ngài cũng có cái phần thần thông như vậy. Biến hóa thông. Vì đó có thể chuyển cái thân hình của vị đó, biến hình. Họ được tạo rất là nhiều cái hình hài khác nhau, cái thân khác nhau, cái chúng sinh khác nhau bằng cái thần thông. Thì đó là biến hóa thông. Thì cái thần thông đó có thể. Nhưng mà chúng ta đọc trong Bali. Chúng ta có đây là Chalabinya. Chalabinya nghĩa là cái thần thông thứ 6, cái đó là bậc A-la-hán, là lậu thần thông Chalabinya. Đối với người thường Puduchana, người phàm phu là chỉ có 5 cái thần thông chúng ta có thể thực hành có được, đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông và biến hóa thông. Okay, Puduchana, Nosati, then Chalabinya, Buddha knows mercy and Devachas are the same. Okay? Similarly, Devachaku and Tingatam. Devachapada and also Devachaku and Salavina are the same. Thì nhiều từ Bali nhưng mà nó cùng cái một cái nghĩa. Thì có thể nhiều khi là cái như là theo cái nguyện của quá khứ của chúng ta. Như là bây giờ phụ thuộc vào chúng ta thực hành như thế nào trong cái kiếp hiện tại. Chúng ta có thể đạt cái thần thông sau khi mà 8 tấn được cái bát định và trong 8 cái kasina và 14 pháp luyện tâm, khi chúng ta rất là thiện xảo trong cái sự thực hành 14 pháp luyện tâm, chúng ta có thể dùng cái tâm, cái lực của tâm, cái năng lực của tâm, chúng ta thấy được những kiếp quá khứ, để thấy những kiếp quá khứ và giấy thấy những cái chúng sinh chư thiên không phải khó. Mà cái khó là nghe và đọc tâm thiên nhĩ tông và tha tâm tông và để biến hóa tông, cái đó khó hơn. Đi đi về đâu, cái đó khó hơn, khó để làm. Okay. Attaining, we will attain the six, then you get the three or. Oh, okay. So the question is, you want to. Thầy vẫn chịu quả cố. Okay, so theo sự thực hành của chúng ta. Có cách để thực hành. Đơn đã được dạy. So, example, ví dụ như là very strong, chúng ta có định có cái kasina trắng rất là mạnh, hay là kasina ánh sáng, hoặc là có thể kasina lửa, kasina rất là mạnh. Thì sau khi mà luyện 14 pháp luyện tâm, nó sẽ trở nên rất là mạnh. Dùng cái tâm, cái năng lực của tâm đó, dùng cái ánh sáng của kasina đó, chúng ta có thể thấy được từ nếu cái chúng sinh. Chúng ta phải mở rộng cái vùng mà chúng ta thấy, thì chúng ta thấy những chúng sinh nó mở rộng từ từ, phụ thuộc vào chúng ta thực hành như thế nào. Chúng ta có thể chọn, lựa chọn. Nhưng đầu tiên phải thấy Nibbana trước đi. Cái đó thực tế hơn. Thực tế là chúng ta phải cần thấy Nibbana trước. Thế ai còn nào không? Ngày mai, buổi sáng sau bữa ăn sáng ở nhà ăn, chúng ta học luật, sẽ lập luật tiếp Vinaya class. Ở nhà ăn giống như mọi khi, và ngày tiếp theo cũng là Ovada, giáo giới tiếp ngày chủ nhật. Ngày thứ hai thì ai còn còn nữa tiếp, đúng không? Chúng ta chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hotu. Idame punyang nipanasa pachiyo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang pachimi. Te sabbe me samang punya bhagang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.